Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 473. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 473. Mặc dù đã có ba vị khai thiên chúng bị Tần Mục trấn áp, khai thiên thế đàn trận pháp không được đầy đủ, nhưng mà tu vi thực lực của Tần Mục cũng chưa đạt đến cấp bậc công tử. Bọn hắn vẫn có lòng tin phá vỡ được rừng bia. Nhưng vào lúc này, một thanh đại phù từ phía sau chém tới, một búa bổ ra hợp thể của 32 người kia. 32 khai thiên chúng lập tức tách ra, lăn lóc mỗi người một nơi. Bọn hắn vừa rơi xuống đất, trận pháp lập tức tàn rã. Tần Mục nhân cơ hội này tăng cường kích phát rừng bia, cứng rắn đánh từng khai thiên chúng vào trấn áp ở trong rừng bia đá kia. Lĩnh tụ, ngài thực sự bị bệnh. Nụ cười trên mặt Tiếu Diện Nhân Thế Cảnh rốt cục cũng có thay đổi, trở nên méo mó. Gã ta quay sang nhìn Thái Dịch nói, ngài cần được chữa trị. Tần Mục cố huy động một chút pháp lực cuối cùng, ống tay áo phất lên một cái, Tiếu Diện Nhân Thế Cảnh bay ngược về phía sau, rơi vào trong tấm bia đá thứ 3-15. Tần Mục hồn hền thở ra từng hơi. Rừng bia đá vẫn còn đang không ngừng thôn phệ pháp lực của hắn, làm cho hắn khó mà tiếp nhận được. Mà 35 khai thiên chúng kia thì bị dán chặt ở trên từng tấm bia đá, ánh mắt ai oán nhìn hắn, nhìn đến lúc hắn không thể kiên trì được nữa. Tần Mục vận chuyển rừng bia đá khổng lồ như vậy cực kỳ tiêu hao pháp lực, đồng thời hắn lại duy trì trạng thái của mình để cho nguyên khí của mình diễn biến hóa thành hồng mông phù văn, bổ sung vào vị trí tấm bia đá đã thiếu mất kia. Một lần hành động phong ấn 35 khai thiên chúng tuy có thể nói là kinh diễm tuyệt luân, nhưng mà pháp lực của Tần Mục gần như là đã tiêu hao hết sạch, không còn một chút. Công tử hỗn độn vẫn giống như quá khứ, vẫn là một kẻ mãng phu, làm việc chưa bao giờ cân nhắc trước sau hậu quả sau đó. Tiếu Diện Nhân Thế Cảnh dán chặt lên một tấm bia đá, ánh mắt chẳng có chút sắc thái nào. Giọng nói của gã từ trong tấm bia đá truyền ra, sẽ nhanh thôi, người sẽ không thể nào kiên trì nổi. Tới lúc đó chúng ta sẽ thoát khốn mà ra, hết thảy những việc người đã làm đều là uổng phí. Đột nhiên Tần Mục xếp bằng ngồi xuống, sau lưng hắn hỗn độn điện xuất hiện, thế giới thụ bay lên rơi vào trong hỗn độn điện, hấp thụ năng lượng của từng dòng hỗn độn trường hà ở trong điện, bổ sung chỗ thiếu hụt. Nếu như ta trấn áp các người thì đương nhiên có thể trấn áp cho các người biến thành dễ bảo một chút. Tần Mục vừa nói ra lời này thì lại đột nhiên một trường của Thái Dịch đã phủ xuống bả vai của hắn. Đầu vai kéo căng cơ của Tần Mục rốt cuộc cũng được thư thái hơn một chút. Hắn vẫn luôn quá không yên tâm với Thái Dịch, một khắc bàn tay của Thái Dịch đập vào đầu vai của hắn thực sự khiến cho hắn suýt nữa chết ngất, nhưng rất nhanh đã lấy được vẻ thản nhiên. Nếu như Thái Dịch muốn đối phó với hắn thì tại thời điểm hắn đối kháng với 35 khai thiên chúng kia, Thái Dịch đã có thể ra tay, không cần phải chờ đợi đến bây giờ. Tổ đình cần nhất là Mục Thiên Tôn, chứ không phải là Thái Dịch. Thái Dịch cảm nhận được địch ý của hắn nhanh chóng biến mất, mỉm cười nói, người không nên tiếp tục trì hoãn nơi này, để ta trấn áp bọn hắn. Người quay về tổ đình đi, trọng trách tổ đình quá nặng, ta chọn việc tương đối nhẹ nhàng hơn. Người biết làm thế nào để bổ sung cho trận chiến rừng bia này không? Tần Mục hỏi. Người có thể truyền thụ cho ta. Biểu cảm của Thái Dịch rất nghiêm túc, hắn ta nói, ta luôn học tập rất nhanh. Thông thường đều là Thái Dịch truyền thụ thần thông đạo pháp cho Tần Mục, mà hiện tại thì mọi thứ đã thay đổi. Phong ấn rừng bia mà đại công tử Thái Thượng thiết lập nên là thoát thai từ hồng mông phù văn, là hồng mông phù văn diễn xuất ra phong ấn thần thông. Về hồng mông phù văn, dù cho Thái Dịch hiểu khá rõ, nhưng mà biết cũng không được nhiều, lĩnh ngộ cũng không thâm sâu bằng Tần Mục. Tần Mục truyền thụ những lĩnh ngộ của mình cho Thái Dịch, Thái Dịch cẩn thận tìm hiểu, gặp chỗ có hiểu thì sẽ lập tức mở miệng hỏi. Đạo hạnh của hắn ta cực cao, lúc hắn ta đưa ra nghi vấn của mình thì sẽ dùng đạo ngữ. Trong đạo ngữ chất chứa một lượng tin tức vừa khổng lồ vừa phức tạp, trực tiếp nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề. Tần Mục cũng dùng đạo ngữ để trả lời, lấy phương thức đơn giản nhất để gỡ bỏ những vấn đề khó giải. Hai người một hỏi một trả lời. Đám người Đông Dương, Nhà Nhà, Chu Tam Thông miễn cưỡng chấn trụ thương thế, rửa tai lắng nghe. Đạo ngữ của hai người thâm ảo tối nghĩa, khó có thể hiểu được. Nhưng chỉ cần nghe hiểu được một hai lời thì cũng xem như là thu hoạch được không nhỏ. Đám khai thiên chúng bị trấn áp trong tấm bia đá thì không ngừng châm chọc khiêu khích, mỉa mai. Đạo pháp thần thông của Di La Cung là thần thông lũ lạc ngũ, không có kỳ danh, kỳ thực không chịu nổi một kích. Tần Mục và Thái Dịch mắt điếc tai ngơ. Về sau đạo ngữ của Thái Dịch biến thành Hồng Mông đạo ngữ, mà Tần Mục cũng dùng Hồng Mông đạo ngữ để trả lời. Hai người hỏi và trả lời càng thêm thâm ảo. Dù cho là đám người Đông Dương thì nghe cũng không hiểu. Đông Dương thở dài, có chút buồn bực không vui. Năm đó lão có thể nổi danh với đại công tử Thái Thượng, mà hiện tại đạo pháp thần thông đã vượt xa thời đại năm đó của lão. Tần Mục và Thái Dịch trao đổi làm cho lão trố mắt mà nhìn, thực sự không thể đuổi theo kịp được. Hơn 10 ngày sau, rốt cuộc Thái Dịch cũng hoàn toàn nắm giữ được biến hóa phù văn, biến hóa trận pháp của rừng bia. Không chỉ có như vậy, trong quá trình hỏi và trả lời, hắn ta còn phát hiện ra rất nhiều biến hóa trong công pháp của đại công tử Thái Thượng mà Tần Mục chưa từng phát hiện ra, làm cho Tần Mục cũng có thu hoạch được khoảng một khoản lớn. Thái Dịch thúc giục Hồng Mông như là Tần Mục. Qua hồi lâu, hắn ta mang đến cho người ta một cảm giác thông như một tấm bia đá, hình người đang ngồi ở đó. Đạo huynh, ngươi thử biến hóa trận thế một lần xem. Tần Mục nhắc nhở. Thái Dịch thử điều động uy lực của rừng bia đá. Tần Mục nhẹ gật đầu cười nói. Đạo huynh, ngươi đã nắm giữ được rồi. Đã như vậy thì nơi này giao lại cho đạo huynh khống chế vậy. Hắn đứng dậy, duỗi tấm lưng mệt mỏi như của mình. Thái Dịch lập tức ngồi vào vị trí kia, nói. Đông Dương, các người có tính toán gì không? Tần Mục tiến lên, trợ giúp cho mọi người Đông Dương trị liệu thương đạo. Đông Dương lão hắn trần chờ một chút nói. Lăng mời ta đến chiếu cố cho người đứng đầu thiên đô. Thái Dịch cắt ngang lời lão, nói. Người đã không dám nhập thế nữa rồi. Đông Dương lão hắn thoáng trầm mặc, sau hồi lâu mới chua chát mở miệng. Ta thực sự không dám. Năm đó ta là một trong những người có thiên phú cao nhất, kỳ thứ bảy, cũng là một trong những cường giả cường đại nhất. Mà hiện tại ta... Lão lắc đầu, giọng nói càng lúc càng đáng trách. Ta không dám nhập thế nữa rồi. Lão bà, phu nhân, Nha Nha và Chu Tam Thông thoáng chần chờ một chút. Bọn hắn luôn tha thiết mơ ước có thể thoát khỏi trấn áp để trở lại thế gian. Nhưng mà sau khi nghe Đông Dương lão hắn nói như vậy, bọn hắn cũng thoáng do dự. Hiện tại đạo pháp thần thông đã khác với năm đó. Đạo pháp phát triển khiến cho những lão quái vật như bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu. Năm đó bọn họ đều là lông phượng vảy lân ở trong thời đại của mình. Hiện tại chỉ sợ đã sớm lạc ngũ rồi. Chúng ta ở trong rừng bia còn có thể có uy phong bát diện, thổi một chút gió, nhớ lại những ký ức vui vẻ năm đó. Nhưng mà nhập thế... Chu Tam Thông gãi gãi đám lông lợn ở trên gáy, lắc đầu nói. Ai có thể nhận ra ta? Hơn phân nửa là còn chưa kịp khoác lác thì đã bị người ta làm thịt rồi. Tần Mục chớp mắt, đột nhiên nói. Đông Dương đạo huynh, chư vị, nếu như các người tin tưởng ta thì ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, đồng thời cũng có chút do dự và sợ hãi. Đó là sợ hãi đối với tương lai. Bọn hắn bị trấn áp ở đây, thoạt nhìn đều là hung thần ác sát, nhưng mà trải qua từng trận phá diệt và sang sinh của từng vũ trụ, bọn hắn đã sớm đánh mất hùng tâm tráng trí, trở thành một đám người đáng thương rồi. Tần Mục ho khan một tiếng, nói. Thường Quân cũng đã từng bị trấn áp nơi này, về sau hắn đã theo ra rời đi. Các người biết rõ tính cách của tiểu thương đấy, rất trung hậu, trung thực, lại vô cùng chất phác. Nhưng mà hắn muốn vào kỳ vũ trụ thứ 17 thì cũng phải làm việc theo quy củ của ta. Lúc trước hắn đã làm không ít việc ác, nhưng ta đã cho hắn cơ hội hối cải, ngóc đầu trở lại. Duyên khang của ta có lục đạo thiên luân, có thể cho các người luân hồi chuyển thế. Vì vậy ta đã để cho tiểu thương đi chuyển thế. Thái Dịch nhướng mày, đưa mắt nhìn hắn một cái. Tần Mục đã ho khan một tiếng, cẩn thận từng đi từng tí nói. Trước lúc Thương Quân chuyển thế còn đã tự phân giải đại đạo của mình, Đại La Thiên, Đạo Thụ, Đạo Hoa, Đạo Quả, thậm chí là Sát Đạo, tất cả đều đạo giải, trở về với trời đất, bỗng bồi dưỡng cho kỳ 17. Có thể nói là tiểu thương đã chuyển thế, giống như là một tờ giấy trắng, bắt đầu lại từ đầu. Thái Dịch đưa mắt nhìn hắn. Tần Mục lại tiếp tục ho khan, nói: "Hiện tại kỳ 17, chúng ta đang phổ cập Duyên Khang biến pháp, khí thế hừng hực, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Hiện tại tiểu thương đã là một tiểu thiếu niên 20 tuổi rồi, cũng rất nổi tiếng trong Duyên Khang của chúng ta." Thái Dịch đang định đưa mắt nhìn hắn lần nữa thì Tần Mục đã hung ác trợn mắt với hắn ta trước. Lúc quay mặt lại nhìn mọi người thì lại bày ra vẻ hết sức hiền lành, tiếp tục cười nói: "Tiểu thương có thể làm được như vậy thì chư quân cũng có thể làm được như vậy. Hắn cũng không chỉnh đốn đại đạo tâm, tự tin chuyển thế làm lại. Hắn vẫn là một trong số những người nhân tài đệ nhất trên thế gian này, vẫn có thể hội nhập với Duyên Khang biến pháp, thậm chí còn có khả năng trở thành lĩnh tụ biến pháp trong tương lai. Nếu như chư quân có thể đánh đồng với hắn, không ngại hành động giống hắn, vậy thì hãy chuyển thế luân hồi đến Duyên Khang của ta. Còn nếu như chư quân cho mình không bằng hắn, vậy thì thôi đi, các người cứ ở lại nơi này." Đông Dương lão hắn chần chờ một chút. Tuy bọn hắn cảm thấy lời Tần Mục nói thực không đáng tin, nhưng mà thực sự là có sự dụ hoặc. Đám người Chu Tam Thông, nha đầu cũng có chiều chút chần chờ. Lời này của Tần Mục mang đến cho bọn hắn cảm giác trước mắt đã có một vũng hố nước đảo sẵn, đang trực chờ bọn hắn tự nhảy xuống. Quả thật là cảm thấy không đáng tin. Hơn nữa để cho bọn hắn trực tiếp bỏ qua hết thầy, bỏ qua đạo hạnh lúc trước, bỏ qua thân thể nguyên thần, đạo thụ, đạo quả của mình, quả thực để cho bọn hắn có chút không đành lòng. Nếu như vậy thì bọn hắn sẽ lại tiếp tục khổ tu suốt mấy tỷ năm, thậm chí là mấy trăm tỷ năm. Như vậy còn có ý nghĩa gì chứ? Tần Mục đưa mắt nhìn mọi người, ý vị thâm trường nói: "Chư vị đạo huynh, các người nên nhớ một việc. Tương lai dù cho người thành đạo của vũ trụ quá khứ muốn có cơ hội chuyển thế luân hồi thì cũng chưa chắc ta đã chịu cho. Ví dụ như Di La Cung, ví dụ như Khai Thiên Chúng, hay là đám tay sai dưới chứng Vô Nhai lão nhân." Hắn thản nhiên nói: "Kết quả của bọn hắn chỉ có một, chính là tự mình đạo giải, trả lại những năng lượng mà bọn hắn đã rút của vũ trụ cho vũ trụ. Hiện tại đang là chiến tranh, giết chóc, nghênh đón bọn hắn chỉ có..." Hắn dừng lại một chút, sau đó cố tình nhấn mạnh nói: "Thần hồn câu diệt." Lão bà nhìn Đông Dương lão hắn, há to miệng nhưng không nói lên tiếng. Chu Tam Thông, nha đầu và phu nhân cũng đồng loạt nhìn về phía Đông Dương lão hắn. Bọn họ rất khó đưa ra quyết định, đành phải nhờ Đông Dương giúp đỡ. Đông Dương lão hắn thì trơ mắt nhìn Thái Dịch, giọng nó có chút khàn khàn vang lên: "Đạo huynh." Thái Dịch thở dài nói: "Mục đạo hữu đã quyết tâm phải thanh trừ hết thầy đám tiền sử mục nát, dù cho người đứng đầu thiên đô cũng thuộc thành phần tiền sử mục nát. Chủ nhân Di La Cung cũng nằm trong số đó. Chủ nhân Di La Cung rất thông minh, đạo tâm của ông ấy đã chết, vậy nên chủ động đạo giải, trao trả một thân tu vi lại cho vũ trụ." Đông Dương lão hắn lập tức hiểu rõ ý của hắn ta. Nhưng mà Thái Dịch vẫn còn lo lão ta chưa hiểu rõ, vậy nên tiếp tục nói: "Sở dĩ ta có thể bảo tồn tu vi thực lực là bởi vì nhục thể của ta, nguyên thần của ta đều là Thái Dịch của vũ trụ này, có thể không cần trả lại. Nhưng mà các ngươi thì khác. Các ngươi còn cần phải dốc sức tạo phúc cho kỳ 17. Nhưng mà ở đây cũng xem như là cơ hội. Kỳ vũ trụ thứ 17 hiện tại khác với những kỳ vũ trụ lúc trước. Duyên Khang biến pháp khiến đạo pháp thần thông thay đổi là một sự biến đổi mà 16 kỳ vũ trụ đã qua không có được. Nếu như các ngươi có cơ hội chuyển thế sống lại thì cần phải bắt lấy. Bởi vì chuyển thế trùng sinh ở kỳ 17 sẽ đạt được nhiều chỗ tốt hơn lúc chân thân các ngươi hàng lâm đến đây." Rốt cuộc Đông Dương lão hắn cũng đưa tay quyết định. Lão đứng dậy nói với Tần Mục: "Khẩn cầu Thất công tử cho mấy tên chuột nhát nhát gan chúng ta một cơ hội." Đám người Chu Tam Thông, nha đầu cũng nhào nhào đứng dậy thi lễ: "Khẩn thiết Thất công tử cho một cơ hội." Tần Mục vội vàng duỗi hai tay ra, nghiêm mặt nói: "Chư quân tin ta, ta tất nhiên không phụ chư quân. Đại khái là các ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp cho các ngươi thỏa đáng." Thái Dịch ho khan một tiếng, sắc mặt của Tần Mục trầm xuống, ánh mắt hung ác bắn về phía hắn. Thái Dịch hiểu ý, như là vô tình hay cố ý mà nói: "Đông Dương, người đi theo ta lâu như vậy, có một số việc ta cần phải nhắc nhở ngươi. Tuy rằng Duyên Khang biến pháp rất được, nhưng mà vẫn có một vài người xấu. Lúc truyền thế cần giữ cái tâm của mình, đừng để bị người ta bán đi còn giúp người ta kiếm tiền. có vài người thanh danh là không hề tốt đâu. Nội tâm của Đông Dương lão hắn thoáng run rẩy một cái, thầm nghĩ, hình như là Thái Dịch đang ám chỉ cái gì đó. Đúng rồi, ở các vũ trụ quá khứ, thanh danh của Thất Công Tử có thể nói là rất tệ hại. Thái Dịch có phải là đang nhắc nhở chúng ta phải cẩn trọng lúc truyền thế, coi chừng bị Thất Công Tử tính toán. Nhưng mà Thái Dịch cũng không nói rõ, mà lão thì cũng không tiện trực tiếp dò hỏi. Nếu như để Thái Dịch tiếp tục nói như vậy thì chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Tần Mục vội vàng đưa ra quyết định. Hắn dẫn theo đám người Đông Dương, Chu Tam Thông rời khỏi rừng bia, thầm nghĩ, đêm dài lắm mộng, bây giờ nên đi thôi. Ở bên trong rừng bia, 35 khai thiên chúng bị khảm chặt ở trong 35 tấm bia đá. Ánh mắt nhìn theo bọn hắn hết sức quỷ dị. Đám người Đông Dương lão hắn đi theo Tần Mục bước ra khỏi cánh cửa kia. Tần Mục hết nhìn đông đến nhìn tây. Chu Tam Thông hiếu kỳ nói, công tử đang nhìn cái gì thế? Nhìn những cỗ quan tài kia. Tần Mục nói, các người sắp hóa đạo, một thân tu vi các người bỏ lại đó không dùng đến, trực tiếp hóa đi thực sự là rất đáng tiếc. Ta có ý định bắt lấy một ít quan tài, các người cùng ta áp giải bọn chúng đến Duyên Khang, trực tiếp đánh nát quan tài, hóa chúng thành linh lực linh khí của trời đất. Cổ quái, những quan tài kia chạy đi đâu hết rồi? Trong tổ đình còn có chiến sự, hắn cũng không rảnh rỗi để tìm kiếm, đành phải đưa đám người Đông Dương lão hắn rời đi trước. Lúc đến nguyên giới, Tần Mục lập tức sắp xếp công việc để thân thể, nguyên thần của bọn hắn hóa đạo, sau đó lại gọi Tần Phượng Thành tới, chuẩn bị xong xuôi lục đạo thiên luân. Tần Phượng Thành nhìn thấy đám người Đông Dương lão hắn, lập tức phát hoảng, vội vàng phát động thần thức truyền âm nói, đệ đệ, ngươi từ đâu đào được những người thành đạo tiền sử vậy? Huynh đừng quan tâm, Tần Mục truyền âm nói, bọn hắn sắp hóa đạo, nhưng mà hồn phách vẫn còn, huynh ấy thầy ta sắp xếp thật tốt cho bọn hắn, đừng có sai lầm gì. Tần Phượng Thanh chần chờ một cái, lại nói, người chưa nói cho bọn hắn biết, sau khi bước qua lục đạo luân hồi để chuyển thế, trí nhớ của kiếp trước sẽ bị xóa sạch sao? Nụ cười trên gương mặt của Tần Mục vô cùng sáng lắn. Tần Phượng Thanh lập tức hiểu ý, gật gù, giơ ngón tay cái lên. Ngươi là ca ca, ta là đệ đệ. Các ngươi đang nói gì vậy? Nha đầu hiếu kỳ hỏi. À, không có gì, huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, muốn nói mấy thứ đầu đầu ấy mà. Tần Mục quay đầu lại, mặt mũi hết sức hiền lành, cười tủm tỉm nói, đệ đệ có thể tìm ra những người tốt giúp ta sắp xếp cho mấy vị đạo huynh này thật tốt không? Tần Phượng Thành mở sinh tử bộ ra, cẩn thận điều tra một phen nói, có một nhà tốt, chủ nhân là Hắc Chư Hắc Đạo, đã từng được thiên đế cổ thần Thái Sơ chúc phúc, là đại tôn yêu tộc, còn nối dõi rất nhiều, huyết mạch rất là tốt. Vị Chu Tam Thông đạo hữu này có muốn ở lại nhà này không? Chu Tam Thông vô cùng vui mừng cười nói, ta lại còn có thể lựa chọn chỗ ở lại sao? Tần Phượng Thành vô cùng nhiệt tình, đưa mắt nhìn gã cười nói, các người đều là đạo hữu tốt của ca, à đệ ta, đương nhiên là ta phải đặc biệt chiếu cố rồi. Chu Tam Thông chọn xong kiếp kế tiếp của mình, thì đám người lão bà phu nhân và nha đầu cũng lần lượt tiến lên lựa chọn kiếp sau cho mình. Tần Phượng Thanh đối xử với bọn hắn vô cùng tốt, để cho bọn hắn tùy ý lựa chọn chủng tộc, gia thế của mình, không ngại phiền hà. Đồng Dương lão hắn cẩn thận quan sát, không thấy Tần Mục giờ trò gì trong suốt quá trình, lúc này mới yên lòng hơn, cũng tiến lên lựa chọn gia thế kiếp sau cho mình. Sau khi bọn hắn lựa chọn xong thì bắt đầu điều hóa tu vi và đạo hạnh của mình. Người thành đạo hóa đạo đương nhiên không phải chuyện đùa, huống chỉ năm người bọn hắn còn không phải là năm người thành đạo bình thường, mỗi một người đều có thể nói là cự phách của vũ trụ tiền sử. Khi đạo quả của bọn hắn phân giải, đạo thụ tan rã, thân thể hòa tan, nguyên thần hóa đi, biến thành linh năng linh khí trong đại đạo, trong trời đất. Trên bầu trời nguyên giới, linh khí linh lực chợt trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, hội tụ lại thành mây mờ, hợp lại thành biển. Biển mây vẫn còn tiếp tục bành trướng, bay lên cao. Rất nhanh trên bầu trời đã xuất hiện từng viên tinh thần trói mắt sáng ngời. Tinh thần bay lên cao, quần tinh càng lúc càng nhiều. Đợi tới lúc đêm xuống, bầu trời nguyên giới đã xuất hiện thêm vài đạo tinh hà vắt ngang tứ cực, từ cực nam đến cực bắc nguyên giới, khiến cho ban đêm ở nguyên giới sáng lập lấp lánh như là trăng tròn. Thậm chí trên bầu trời, linh lực linh năng ngưng tụ lại thành từng đám mây nặng trĩu, từng giọt rơi xuống giống như là mưa to. Trận mưa lớn này kéo dài liên miên suốt mấy năm, nhưng kỳ quái là ở chỗ mây cũng không rơi xuống đất, mà đến giữa không trung sẽ bị hóa đi. Toàn bộ nguyên giới khắp nơi đều giống như là động thiên phúc địa vậy. Mỗi một tòa thần sơn cũng có thể được xưng tụng là thánh địa. Mỗi một ngọn núi cọn cỏ, cây cối ven đường đều được xem là linh thảo. Mỗi một đoạn sông đều toát ra linh khí bức người. Trải qua trận chiến chinh phạt nguyên giới của thiên đình, nguyên khí nguyên giới bị tổn hao trầm trọng, đến nay vẫn chưa khôi phục được. Nhưng mà ngũ đại người thành đạo, hóa đạo khiến cho nguyên giới còn phì nhiều hơn cả lúc trước. Mấy vị đạo huynh, Tần Mục nhìn hồn phách của đám người Đông Dương, Chu Tam Thông trôi nổi trước mắt mình, không người nói, kính xin mấy vị tiến vào luân hồi, hoàn thành chuyển thế. Hồn phách của năm người kia hoàn lễ, nói, đa tạ thất công tử đã cho ta một cơ hội lặp lại từ đầu. Dứt lời, hồn phách của năm người đồng loạt bay về phía Lục Đạo Thiên Luân. Lục Đạo Thiên Luân tự động vận chuyển, hồn phách của năm người bọn hắn nhanh chóng biến mất trong luân hồi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tần Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn từng dòng tinh hà trên bầu trời do linh năng tự tập mà thành, không khỏi líu lưỡi. Đột nhiên hắn nói, đệ, đạo hạnh của năm người này thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như bọn hắn không thể thức tỉnh chi nhớ kiếp trước thì thực sự đáng tiếc. Nếu như đầu thai không tốt, tư chất bình thường, chỉ sợ sẽ bị mờ nhạt giữa đám đông. Tần Mục nói, chỉ cần bọn hắn học được luân hồi chi đạo thì vẫn có thể tìm lại được trí nhớ kiếp trước. Không phải Lam Ngự Điền đến cùng đã tìm lại được trí nhớ của Ngự Thiên Tôn rồi sao? Tài trí và ngộ tính của Lam Mập không phải ai cũng có được đâu. Tần Phượng Thanh lắc đầu nói, trên đời này người có thể làm được như hắn có thể đếm được bao nhiêu. Duyên khang biến pháp chính là biến những điều không thể thành có thể. Tần Mục mỉm cười nói, 300 năm trước ở Duyên Khang có ai có thể tu thành thần cảnh? Hiện tại đối với thần thông giả mà nói, thần cảnh đã không còn quá xa xôi, không thể chạm đến nữa. 200 năm trước ở Duyên Khang ai có thể tu thành Ngọc Kinh Đăng Tiêu? Hiện tại ở Duyên Khang không thể thiếu đế tọa cảnh giới. Hệ thống tổ đình đạo cảnh tốt hơn hệ thống thiên cung rất nhiều. 100 năm trước ở Duyên Khang có được mấy người dám mang ao ước thành đạo? Hiện tại đã có hơn 10 nhân vật trở thành đạo rồi. Hắn vỗ vỗ bả vai Tần Phượng Thanh cười nói, ca, thời đại thay đổi, nếu như bọn hắn giữ lại trí nhớ kiếp trước, chưa hẳn đã là chuyện tốt với bọn hắn. Nếu như bọn hắn cứ dựa theo kinh nghiệm kiếp trước để tu luyện, không thể dung nhập Duyên Khang biến pháp, vậy thì cho dù bọn hắn có khác thành đạo, có thành đạo lần nữa, thì cũng sẽ không khác với kiếp trước là bao. Ta cần trí tuệ của bọn hắn để thúc đẩy Duyên Khang biến pháp càng đi xa hơn. Ca, thời đại thay đổi rồi. Tinh thần của hắn vô cùng phấn chấn. Thời đại này tiết tấu càng lúc càng nhanh, cho dù ta và huynh nếu như không cải tiến theo thời đại thì cuối cùng cũng sẽ bị thời đại đào thải thôi. Nhưng mà ngồi một chỗ chờ thời đại đào thải không bằng dứt khoát đi trước thời đại, dẫn dắt thời đại tiến lên. Ngôn ngữ của Tần Mục vô cùng mê hoặc, cuốn hút, nhưng mà Tần Phượng Thanh lại không hề động đậy. Tần Phượng Thanh sớm đã quen với cái thói quen ăn nói dõng dạc của đệ đệ mình, nhưng mà Tần Mục lời nói của hắn vẫn có thể nghe lọt. U Thiên Tôn còn cách thành đạo một khoảng không xa nữa, đợi sau khi hắn thành đạo đến thầy thế huynh cho huynh thoát thần. Tần Mục cất bước rời đi nói, ta ở trong tổ đình đợi các huynh, đến lúc đó ta cũng cần chiến lực của huynh để chia sẻ áp lực của ta, cũng cần huynh ở tổ đình thành đạo. Tần Phượng Thành dõi theo bóng lưng dần dần xa của hắn, đến lúc hắn biến mất mới lặng lẽ xoay tròn chậm rãi chìm vào u đô. Đám người Đông Dương, Chu Tam Thông lần lượt xuất thế. Đông Dương nha đầu đã chuyển thế đến nhân tộc. Lão bà và phu nhân thì cảm thấy bán thần rất có tiền đồ, vậy nên lựa chọn trở thành hậu duệ của bán thần. Về phần Chu Tam Thông thì trở thành chư yêu trong yêu tộc, gia thế hiển hách. Năm đó sau khi Tần Mục đạt được chúc phúc của Thiên Đế Thái Sơ, đã vứt đời chúc phúc của Thiên Đế cho con heo rừng đen trong núi. Sau khi con heo rừng kia đạt được sự chúc phúc của Thiên Đế, đã lập tức mở ra đình trí, trong lòng biết rõ không ổn, vậy nên suốt đêm đã chuyển nhà đào tẩu. Thời gian dần qua, nó đã biết hóa hình, lại hiểu được tu luyện, lại tiếp xúc với thần thông giả Duyên Khang. Lúc trước vào Duyên Khang, địa vị của yêu tộc cũng không hề kém hơn nhân tộc. Tầng cao yêu tộc có Hồ Linh Nhi chiếm chức vị cao trong thiên đình, nắm giữ tài chính Duyên Khang. tầng giữa còn có các bộ lạc yêu thần trải rộng khắp đất nơi. Hiện tại Hắc Trư Yêu cũng là một trong những lĩnh tụ của yêu tộc, gia nghiệp cực đại, được tôn làm Hắc Sơn Đại Tôn. Hắc Sơn Đại Tôn này chính là phụ thân của Chu Tam Thông kiếp này. Thuở nhỏ Chu Tam Thông đã thông minh nhanh nhạy, rất được Hắc Sơn Đại Tôn coi trọng. Hắc Sơn Đại Tôn tự biết mình là dựa vào sự chúc phúc của thiên đế làm giàu, kể thực tư chất và ngộ tính của mình cũng không hề tốt, vậy nên hậu duệ không có được mấy người thông minh. Khó được Chu Tam Thông thông minh hơn người, vậy nên càng ra sức tài bồi, bỏ rất nhiều tiền cho gã theo học ở trường tiểu học tốt nhất, sau đó lại bỏ tiền mua nhà ở Hạ Kinh cho gã theo học ở Hạ Kinh. Chu Tam Thông cũng không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân mình, thành tựu đạt được càng lúc càng cao. Về sau, tại kỳ thi cuối năm của Thái Học Viện, gã đã thuận lợi thi vào Thái Học Viện. Hắc Sơn Đại Tôn cảm động đến mức rơi nước mắt. Ở Hắc Sơn mở yến tiệc, chiêu đãi các lộ yêu thần, ăn mừng suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi Chu Tam Thông tiến vào Thái Học Viện, đã thể hiện ra tư chất phi phàm, chưa tốt nghiệp Thái Học Viện thì đã được Đại Tế Tiểu Cố Ly Noãn tiến cử, tiến vào Văn Đạo Viện đào tạo chuyên sâu. Văn Đạo Viện thực sự không phải là chuyện đùa, chính là thánh địa nghiêm trang thần thánh nhất ở trong chư thiên vạn giới. Phàm là thần đầu và thần thông giả thiên tư nổi bật ở trong chư thiên vạn giới đã được tuyển vào Văn Đạo Viện học tập, danh tiếng vẻ vang. Hắc Sơn Đại Tôn nhận được tin này, ban đầu còn cho rằng phần mộ tổ tiên bốc khói xanh, chỉ tiếc là nhà gã không có phần mộ tổ tiên. Nhưng mà tài tử ở Văn Đạo Viện rất nhiều, sau khi Chu Tam Thông tiến vào Văn Đạo Viện, tuy rằng vẫn rất là xem là nhân tài nổi tiếng như trước, nhưng mà số lượng nhân tài có thể sánh vai với gã cũng không hề ít. Đám cao tầng Văn Đạo Viện và trưởng thôn Tô Mạc Già lúc đầu cũng không hề chú ý đến gã. Mãi đến sau này, khi mà Chu Tam Thông tiếp xúc với tuân hồi chi đạo ở trong Văn Đạo Viện, thời gian dần qua, tư chất ngộ tính lại có bước tăng lên, có những giải thích và ý tưởng kỳ diệu làm cho người ta tỉnh ngộ, lúc này mới khiến cho đám người Tô Mạc Già, Tư Ấu Ú chú ý tới. Tư Ấu Ú gọi người trẻ tuổi yêu tộc này đến hỏi thăm một phen. Chu Tam Thông nói: "Ta cũng không biết tại sao lại trở nên thông minh. Từ sau khi ta tu luyện luân hồi chi đạo, nghiên cứu sự ảo diệu của nó, trong đầu thi thoảng đã xuất hiện một vài hình ảnh và ý nghĩ cổ quái." Tư Ấu Ú và Tô Mạc Già liếc nhìn nhau, sau đó để cho gã lùi xuống dưới. Tư Ấu Ú nói: "Đây là điềm báo tu luyện luân hồi chi đạo, khiến cho trí nhớ kiếp trước của hắn sắp sửa thức tỉnh. Người này có kiếp trước đấy, nhưng mà giải thích của hắn rất tinh diệu, độc đáo, nhất định kiếp trước không phải chuyện đùa. Chẳng lẽ là truyền thế của Dư Nghiệt Thiên Đình? Nhưng mà cũng không giống, dù cho là thập thiên tôn thì cũng chưa chắc nó có tầm mắt và kiến thức rộng như hắn." Tô Mạc Già nói: "Cần phải mời Thổ Bá đến điều tra chi tiết." Tần Phượng Thanh hàng lâm nghe thấy hai người kia hỏi đến Chu Tam Thông, vậy nên đã nói ra lai lịch của Chu Tam Thông. Tư Ấu Ú và Tô Mạc Già trừng to mắt, thất thanh nói: "Lại có việc này sao? Vì sao ngươi không nói sớm? Vạn nhất hắn thức tỉnh có được chi nhớ kiếp trước, hung tính đại phát, vậy thì phải làm như thế nào?" "Làm gì có chuyện thức tỉnh dễ dàng như vậy?" Tần Phượng Thanh lơ đễnh nói: "Luân hồi chi đạo là bộ môn khó tu luyện nhất. Hắn muốn thức tỉnh thì cần phải tu luyện đến tầng thứ 28 đạo cảnh. Nhưng mà tầng đạo cảnh thứ 28 của luân hồi chi đạo, lúc đế hậu nương nương còn sống mới miễn cưỡng đạt được cấp độ này. Cho Chu Tam Thông 3.000 năm, nói không chừng hắn có thể tu luyện đến tầng thứ 28. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Tư Ấu Ú mới chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng hỏi: "Vậy bốn người khác thì sao? Năm vị người thành đạo tiền sử truyền thế chỉ mới biết được một mình Chu Tam Thông, còn bốn người còn lại người cũng cần nói cho chúng ta biết." Tần Phượng Thành điều tra một phen, sau đó nói: "Quân Tả Vũ đang theo học dưới trướng của Hoa Thiên Khôn, Hoa Thiên Tôn. Nàng là lão bà ở trong năm vị thành đạo. Còn người thành đạo gọi là Nha Nha thì hiện tại đang học ở Thượng Thương Học Cung. Mộc Ánh Tuyết đang dạy bảo cho nàng, tên là Đồ Ngọc Lâu. Còn có một vị phu nhân đã chuyển thế vào bán thần nhất tộc, sau khi chuyển thế lấy tên là Y Thê Thê. Đoạn thời gian trước đã tham gia kỳ đại khảo của Tiểu Ngọc Kinh, hiện tại đang học ở Tiểu Ngọc Kinh rồi. Tư chất tốt nhất gọi là Đông Dương. À, để ta điều tra thêm." Sau một lúc lâu, sắc mặt của Tần Phượng Thành vô cùng cổ quái, qua hết nửa ngày cũng không thể thốt ra lời. Tư Ấu Ú vội vàng hỏi thăm. Tần Phượng Thành hự hự nói: "Đông Dương đang làm việc vặt trong một đốc tạo xưởng ở Tây Sơn. Từ Ấu U và Tô Mặc Già sau nửa ngày cũng không nói ra lời. Tần Phượng Thành vội vàng giải thích. Gia đình hắn vốn là một phú đại gia, nhưng sau khi hắn chào đời thì gia đạo lập tức sa sút, nghèo rất mồng tơi. Hắn chỉ theo học được 2 năm, sau đó được nghỉ học. Hiện tại đã 30 tuổi rồi, đang kiếm sống trong một huyện thành nhỏ nhỏ, dựa vào việc làm vặt để kiếm tiền. Bởi vì không có bản lĩnh nên cứ 10 ngày nửa tháng sẽ lại đổi một chỗ làm việc, cũng không có một nữ tử nào để ý tới hắn, vậy nên đang là một người độc thân. Từ Âu U hung ác trừng mắt với hắn nói: tìm ngay Đông Dương cho lão nương, đưa hắn đến Văn Đạo Viện. Tần Mục là do một tay bà nuôi lớn, xưa nay rất sợ bà. Tần Phượng Thành cũng tiếp nối nỗi sợ ấy, cực kỳ sợ bà. Hắn cuống quýt tìm kiếm một phen rồi bẩm báo: qua 2 ngày nữa sẽ đưa đến cho bà. Dứt lời thì lập tức xoay tròn, vội vã chìm vào trong U Đô. Qua mấy ngày, một Đông Dương cao lớn thô kệch, vẻ mặt chất phác, được đưa đến Văn Đạo Viện. Hắn ta hết nhìn đông đến nhìn tây, có chút không biết phải làm sao. Một đám người xa lạ vây quanh hắn, dò xét từ trên xuống dưới, còn sờ tới sờ lui người hắn, nhào nhào lắc đầu nói: đã bỏ lỡ kỳ tu luyện tốt nhất, không còn thuốc nào có thể cứu chữa nữa rồi. Từ Ấu U đuổi đám tế tỳ kia sang một bên, tự mình kiểm tra cho Đông Dương, nhưng cũng nhíu mày thở dài nói: nói không chừng còn cứu được, mau đi mời dược sư. Từ sau khi người đàn ông được gọi là dược sư đến, chuỗi ngày đau khổ của Đông Dương cũng bắt đầu rồi. Mỗi ngày hắn ta bị bắt phải ngâm mình ở trong vại thuốc, các loại kim châm cắm đầy ở trên thân thể, khổ không thể tả. Mấy lần Đông Dương muốn bỏ chạy nhưng lại bị người ta bắt trở về. Hắn ta âm thầm kêu khổ, biết chắc mình đã phạm về tội gì đó mà phải chịu sự tra tấn như thế này. Một người trẻ tuổi tên là Chu Tam Thông vẫn này đến tiểu viện của dược sư, thường xuyên lui tới, cũng dần dần quen thuộc với nhau. Hai người dần dần cũng trở thành đạo hữu. Về sau rút cuộc Đông Dương cũng không cần ngâm mình ở trong vại thuốc nữa, nhưng thay vào đó lại phải ăn rất nhiều đinh đan. Từ Ấu U sắp xếp cho hắn theo học ở một trường tiểu học. Đông Dương ngồi bên trong đám trẻ con 10 mấy tuổi, vô cùng xấu hổ. Lúc mới bắt đầu, hắn ta học gì cũng đều rất chậm. Đám học sinh tiểu học xung quanh hắn cứ liên tục thay đổi, mà hắn ta thì đã 50 tuổi rồi mà vẫn học trong trường tiểu học. Qua tiếp 20 năm, Đông Dương đầu tóc trắng xóa, vẫn phải ngồi trong trường tiểu học, trở thành một phong cách cực kỳ kỳ lạ trong trường học. Nhưng sau 70 tuổi, hắn ta lại giống như tìm được chỗ then chốt, học cái gì cũng tiếp thu rất nhanh. Chưa đến mấy năm đã có được chuyển sang đại học. Qua thêm vài năm nữa lại được Tư Ấu U đưa vào Thái Học Viện. Chu Tam Thông đã trở thành đại thần yêu tộc, danh chân một phương. Thấy thế thì tâm tắc khen lạ. Lại qua thêm vài năm, lúc Đông Dương đã 81, rốt cuộc lão cũng tiến vào trong Văn Đạo Viện. Tư Ấu U tự mình chỉ bảo lão tu hành, đồng học cùng lão còn có Quân Tả Vũ, vốn theo học Hoa Huyền Tú và Y Thê Thê đến từ Tiểu Ngọc Kinh, và Đồ Ngọc Lâu đến từ Thượng Thương Học Cung. Về phần Chu Tam Thông thì đã rời khỏi Văn Đạo Viện, tham gia chinh phạt Dương Nghiệt Thiên Đình, cứ cách vài chục năm mới trở về một chuyến. Sau khi trở về thì lập tức tìm đến lão uống rượu, kể những chuyện mà mình đã trải qua. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã là 3000 năm trôi qua. Một ngày kia, Thương Quân từ Tổ Đình trở về, đến gặp lại 5 vị cố nhân. 5 người đã sớm nghe đến uy danh của Thương Quân, vô cùng sợ hãi và kính ngưỡng. Đột nhiên đầu óc Chu Tam Thông nổ vang, thất thanh nói: ta nhớ ra một chuyện rồi. Thất công tử, ngươi thật khốn nạn, không phải ngươi nói Thương Quân cũng chuyển thế sao? Lần này Thương Quân rời Tổ Đình quay về Duyên Khang là tiếp nhận mệnh lệnh của Tần Mục quay về nguyên giới, truyền thụ một thân bản lĩnh cho mọi người, đồng thời hấp thu thành quả Duyên Khang biến pháp, chứ không phải là cố ý trở về để thăm 5 người Chu Tam Thông. Trước khi chuẩn bị trở về, y mới biết được chuyện đám người Đông Dương chuyển thế từ miệng của Tần Mục. Về phần đám người Chu Tam Thông, Đông Dương chuyển thế sẽ đánh mất trí nhớ kiếp trước, thì căn bản là y không biết gì, dù có biết rồi thì cũng không hề để trong lòng. Chu Tam Thông khôi phục lại một phần trí nhớ, vẫn luôn cảm thấy kiếp trước mù mịt như mây khói, vừa giống như là gã, lại không giống như gã. Gã vừa nghĩ đến chuyện Tần Mục đào hố rồi dụ 5 người bọn họ nhảy vào là đã cảm thấy tức giận khó kìm nén được. Nếu như có trí nhớ kiếp trước thì chúng ta đâu cần phải đi đường vòng quanh co như vậy, gã phàn nàn với Thương Quân. Ngày thường Thương Quân vẫn dĩ rất kiệm lời, nhưng sau khi gặp lại 5 người quen cũ y lại không tự chủ được mà nhiều lời hơn một chút. Y nói: Đạo huynh, người suy nghĩ lại đi, công pháp thần thông kiếp trước của ngươi sau khi đến đây còn có dùng được sao? Chu Tam Thông cẩn thận nhớ lại công pháp thần thông kiếp trước của mình, lại suy xét sự học hôm nay, đầu óc không khỏi thấy mờ mịt. Công pháp thần thông lúc trước của gã và hệ thống tu luyện hiện nay của Duyên Khang là hai loại hoàn toàn khác biệt. Thần thông sửa lại tuy có thể dùng nhưng thô ráp vô cùng, nhưng mà công pháp xem như là hoàn toàn vô dụng. Công pháp hiện tại của Duyên Khang đều đi theo hệ thống đại thần tàng, từ linh thai đến tổ đình, mỗi một cảnh giới đều bao hàm một đạo pháp, so với sở tu kiếp trước của gã hoành đại hơn rất nhiều. Hệ thống tu luyện là một cái rổ, người sáng lập cảnh giới tạo ra cái rổ này rộng bao nhiêu thì về sau người tu luyện mới có thể đặt trong cái rổ này bấy nhiêu thứ. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.